Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Ma Lạt lão hỏa quả phải chịu toàn bộ trách nhiệm, Thương Văn Minh sẽ bị xử lý thế nào? Có phải hắn sẽ bị bắt không? Cố Như Sơn phải làm sao? Có phải hắn sẽ phải ngồi tù không? Cố Như Sơn mặt mày tái mét, ngã phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, sao lại có chuyện này được? Thương Văn Minh cũng hoảng hốt. Nếu không chứng minh được công thức là của Cố Gia Ma Lạt hòa quả, hắn sẽ ra sao? Không thể nào, công thức này thực sự là tôi chép từ tủ trong phòng phối liệu. Tôi không nói dối, chắc chắn là cảnh sát và Cố Gia Ma Lạt hòa quả thông đồng với nhau, che giấu sự thật. Đúng là như vậy, Thương Văn Minh gần như mất kiểm soát, nói những lời vô nghĩa. Các phóng viên càng kinh ngạc, lẽ nào cảnh sát lợi dụng chức quyền? Máy ảnh đồng loạt chĩa về phía cảnh sát. Cảnh sát không biết giải thích thế nào, chuyện này thật rắc rối. Đồng chí cảnh sát, có phải như Thương Văn Minh nói không? Lẽ nào các vị và Cố Gia Ma Lạt hòa quả có giao dịch mờ ám? Không trách lúc nãy nói không thể tiết lộ bí phương, đây là đuổi chúng tôi đi để các người có thể thỏa thuận sau cánh cửa. Trí tưởng tượng của phóng viên vốn dĩ phong phú, giờ đây càng thêm phóng khoáng. Cảnh sát cũng khó xử, chuyện không có gì bỗng biến thành nhận hối lộ. Đúng là oan ức như oan khuất của đậu Nga. Cố Hiểu Thanh vỗ tay, nói, mọi người, đừng kích động, đừng để bị lời nói của tiểu nhân mê hoặc. Tôi hiểu mọi người đều nghi ngờ về sự việc này. Để minh oan cho Cố Gia Ma Lạt hỏa quả, tôi có thể cho mọi người xem công thức nước lầu hải để lão lần này. Đồng thời, mong cảnh sát và trạm phòng dịch công khai bí phương của đối phương. So sánh hai bên, mọi người sẽ rõ sự thật, dù đây là tổn thất lớn với chúng tôi. Nhưng để minh oan, chúng tôi sẵn sàng chịu thiệt. Chúng tôi làm ăn lâu dài, không chỉ có Cố Gia Ma Lạt hòa quả, sắp tới còn có cửa hàng mới Cố Gia tự nướng khai trương. Chúng tôi luôn giữ vững nguyên tắc chân thành, nên sẵn sàng chịu thiệt lần này để mọi người thấy sự trong sạch của chúng tôi. Lời vừa dứt, các phóng viên lại xôn xao. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là vấn đề bí phương. Ai cũng biết hải để lão kinh doanh cực kỳ đắt khách, nhưng để chứng minh sự trong sạch, họ sẵn sàng công khai bí phương. Đây là tấm lòng và khí phách lớn lao. Không trách Cố Gia Ma Lạt hòa quả có thể mở nhiều chi nhánh. Hóa ra chủ nhân có khí phách như vậy. Còn Cố Gia tự nướng là gì? Nghe tên đã thấy mới lạ. Nhiều phóng viên nhạy bén đã ngửi thấy tin tức nóng hồi. Cố Gia còn có động thái lớn. Ngay lập tức, sự chú ý dồn về cửa hàng mới của Cố Gia. Cố Hiểu Thanh dẫn các phóng viên, cảnh sát và nhân viên phòng dịch trở lại phòng phối liệu. Anh em họ Trương đã che các công thức khác đi, không thể công khai tất cả. Các phóng viên chụp ảnh công thức hải để lão mới nhất, nhân viên phòng dịch cũng đưa ra công thức của Cố Gia Ma Lạt lão hòa quả để so sánh. Rõ ràng hai công thức không giống nhau, dù có một số nguyên liệu tương đồng như kỳ tử, táo đỏ, nhưng tỷ lệ và thành phần hoàn toàn khác. Không thể nào là cùng một công thức, mọi người đều thấy công thức này được lấy từ tủ phối liệu. Trên lớp ni lông còn dính dầu mỡ từ quá trình làm việc. Không ai nghi ngờ tính xác thực của nó. Ngay lập tức, những lời lên án tuôn ra. Đây là loại người gì? Vì tư lợi, mất lấy cắp công thức, lại còn đổ lỗi cho người khác. Loại người này đáng bị xử tử, tâm địa quá độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà chỉ gây tiêu chảy, nếu không hậu quả còn khủng khiếp hơn. Đúng vậy, có khi chính Thương Văn Minh là kẻ chủ mưu. Cố Hiểu Thanh thầm nghĩ, cô thực sự không muốn hại ai, chỉ muốn dạy cho đối phương một bài học. Hiệu quả hiện tại đã vượt mong đợi, Cố Như Sơn và Thương Văn Minh đã hoàn toàn gục ngã. Dư luận giờ đã nghiêng hẳn về một phía, không ai tin họ nữa. Cảnh sát không nói gì thêm, chỉ đưa người về điều tra. Thương Văn Minh cũng bị dẫn đi, vở kịch hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Cố Hiểu Thanh không biết Cố Như Sơn và Thương Văn Minh sẽ ra sao, nhưng ngày hôm sau, các tờ báo đều đăng tải tin tức về vụ vu oan cho Cố Gia Ma Lạt hòa quả, cùng với thông tin về Cố Gia tự nướng. Đây chính là hiệu ứng quảng cáo miễn phí. Cố Hiểu Thanh chắc chắn rằng Cố Gia tự nướng sẽ đạt doanh thu cao ngay khi khai trương. Cô quyết định đẩy nhanh tiến độ, tận dụng thời cơ này để tạo đà cho cửa hàng mới. Khi Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai trở về, biết được chuyện này, họ đã mắng Cố Hiểu Thanh một trận tơi bời. Họ trách cô không báo cho họ. Để đối mặt với khó khăn và rủi ro như vậy một mình. Làm cha mẹ, sao có thể an nhiên ngồi yên để con cái gánh vác mọi chuyện. Cố Hiểu Thanh cam tâm chịu đựng mọi lời mắng mỏ. Cố Hiểu Kiệt ngồi một bên, nhìn chị gái ngoan ngoãn lạ thường mà cảm thấy tò mò. Cố Hiểu Anh tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa nhiều suy nghĩ. Mấy ngày sau, vào một buổi tối, nhà họ Cố đón những vị khách không mời. Đó là người nhà họ Thương, bà Thương và Thương Văn Hoa. Cố Hiểu Thanh nhìn hai người này, không nhận ra. Ấn tượng về Thương Văn Hoa từ lâu đã phai mờ trong cô. Xin hỏi các vị tìm ai? Cố Hiểu Thanh cảnh giác, nếu là người lạ do kẻ đứng sau vụ bắt cóc phái đến, cả nhà sẽ gặp họa. Cô chỉ hé cửa, không mở rộng. Tôi tìm bố mẹ cô và Cố Hiểu Anh. Bà Thương tay cầm giỏ trái cây, còn Thương Văn Hoa đang thèm thuồng ngắm nghía căn nhà trang hoàng lộng lẫy. Cố Hiểu Thanh giật mình. Hiểu Thanh, ai đấy? Lý Tuyết Mai từ bếp bước ra, vừa dọn xong bữa tối, bà sai người giúp việc cắt một đĩa trái cây mang lên. Thấy Cố Hiểu Thanh đang nói chuyện với người lạ ở cửa. Thông gia ơi, tôi đến tìm chị đây. Bà Thương vừa nghe thấy tiếng Lý Tuyết Mai, thân hình hơi đẫy đà của bà lập tức dùng sức đẩy Cố Hiểu Thanh sang một bên, cùng Thương Văn Hoa chen vào trong nhà. Cố Hiểu Thanh ngẩn người, Lý Tuyết Mai cũng đứng hình, đây là ai vậy? Mức độ, vũ lực, này thật đáng kinh ngạc. Bà Thương không cho Lý Tuyết Mai kịp phản ứng, liền nắm lấy cổ tay bà, nước mắt giàn giụa. Thông gia ơi, chúng ta đều là làm mẹ, gặp chuyện này tôi thật sự muốn chết đi được. Hai vợ chồng nhà chị tha cho Văn Minh đi, dù sao hắn cũng là con rể của nhà chị mà. Cố Hiểu Thanh đóng cửa lại, không cần hỏi nữa, đây là người nhà họ Thương. Xem ra không cần đoán, họ đến để cầu xin. Lý Tuyết Mai cũng lập tức hiểu ra, nét mặt bà trở nên khó coi. Bà rút tay ra khỏi tay bà Thương, đặt đĩa trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, hỏi với giọng đầy uy nghiêm. Vị này là ai vậy? Xin đừng nói bừa, con gái nhà tôi chưa có đứa nào lấy chồng. Làm gì có chuyện thông gia ở đây? Cố Hiểu Thanh thầm cười, mẹ cô giờ cũng học theo cô, biết cách nói năng đanh thép rồi. Chồng cũng có vẻ giống. Bà Thương nghe vậy, mặt mày khó chịu, nhưng vì đang cầu xin nên không dám to tiếng. Tuy nhiên, bà ta cũng không khách khí, ngồi phịch xuống cạnh Lý Tuyết Mai, cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói thế nào ấy chứ? Chúng ta tuy chưa gặp mặt, nhưng con trai tôi Thương Văn Minh đang yêu đương với Cố Hiểu Anh nhà chị, sắp đến hôn nhân rồi. Cố Hiểu Anh còn ở nhà tôi mấy ngày liền. Nói nào ngay, gạo đã nấu thành cơm, sao không phải là một nhà? Nói ra ngoài chẳng sợ người ta cười cho. Lời này vừa ám chỉ Cố Hiểu Anh không biết giữ mình, vừa mang ý đe dọa, con gái nhà ngươi đã là người nhà ta rồi. Cố Hiểu Thanh không nói gì, ngồi xuống ghế đối diện, xem bà Thương còn trò gì nữa. Lý Tuyết Mai nghe xong, tức giận vô cùng, còn có thể vô liêm sỉ hơn không? Đến tận nhà để hù dọa à? Ha ha, bà nói thế nào ấy chứ? Yêu đương là yêu đương, chưa nói đến chuyện gạo nấu thành cơm, dù có đăng ký kết hôn cũng có thể ly dị. Huống chi bọn chúng chưa có gì. Tôi không sợ người ta cười. Con gái tôi quý giá lắm. Không phải loại chó mèo nào cũng có thể cưới được. Lý Tuyết Mai không sợ. Ở thành phố lâu, bà đã quen với những chuyện phức tạp. Không còn giữ quan niệm nông thôn bảo thủ nữa. Hơn nữa, đây là con gái mình. Bà không thể để nó nhảy vào hố lửa. Lý Tuyết Mai thà chịu tiếng xấu cũng không để con gái xa vào cảnh khổ. Bà có nguyên tắc riêng, không phải người mù quáng. Bà Thương bị chấn động, Lý Tuyết Mai này không hiền lành như Thương Văn Minh từng nói. Những lời lẽ quyết đoán như vậy, bà ta không ngờ một phụ nữ nông thôn lại có thể nói ra. Xem ra bà đã đánh giá thấp họ, đây không phải loại phụ nữ dễ dàng bị lừa gạt hay dọa nạt. Bà Thương định chuyển sang kế hoạch B, dùng tình cảm. Nhưng Thương Văn Hoa lại không theo kịch bản, cô ta chậm một nhịp, nghe Lý Tuyết Mai nói vậy, liền bật ra tiếng cười khinh bỉ. Khinh! Bà Thương biết chuyện không ổn, con gái mình không có tài cán gì, nhưng tài phá đám thì rất giỏi. Đây không phải lúc đối đầu, nhưng trước khi bà ta kịp ngăn cản, Thương Văn Hoa đã mở miệng. Bà tưởng con gái nhà bà là vàng ngọc chắc, chẳng qua chỉ là lũ nhà quê có chút tiền bẩn. Nếu không phải vì Cố Hiểu Anh nhà bà biết điều, với cái nhan sắc tầm thường, lại còn hộ khẩu nông thôn, anh trai tôi thèm nhìn à, bà thử soi gương xem mình là ai đi. Vụ này, tốt nhất nhà bà mau đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh trai tôi ra, rút đơn kiện, nếu không con gái nhà bà đợi già ở nhà đi. Nhà tôi không dám nhận loại họa thủy này, chưa cưới đã hại anh trai tôi ngồi tù, sau này không biết còn gì nữa. Còn Cố Hiểu Anh nhà bà, nếu không có của hồi môn 180 triệu, cho không chúng tôi cũng không thèm. Cố Hiểu Thanh đứng phắt dậy, bước đến trước mặt Thương Văn Hoa, vung tay tát một cái. Bốp, mặt Thương Văn Hoa lập tức đỏ ứng, cô ta ôm mặt, không tin vào mắt mình. Mày dám đánh tao, tao cho mày biết tay. Định xông lên cào cấu Cố Hiểu Thanh, nhưng Cố Hiểu Thanh tóm lấy tóc Thương Văn Hoa, tay kia tát thêm một cái nữa. Nửa mặt còn lại cũng sưng vù, bà Thương biến sắc, cô này sao lại đánh người, có giáo dục không, không trách người ta nói dân quê mọi giờ, xem này, chẳng nói chẳng rằng đã đánh người, cha mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy. Bà ta định kéo Cố Hiểu Thanh ra, nhưng Cố Hiểu Thanh quay đầu lại, liếc bà Thương một cái lạnh băng. Ánh mắt ấy khiến bà Thương đứng hình, như bị đóng băng. Cách chương.